xuyên nhanh, nam thần, bùng cháy đi. Chương 1918, Ma Pháp Sứ Đồ, 39. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Edit by Hạ Lan Tâm Nhiên. Suep dọn đồ đến chỗ sơ tranh. Phòng ở vốn trống rỗng, rất nhanh bị nhét tràn đầy. Suep cũng không thường xuyên đi ra ngoài. Phần lớn thời gian đều đến sàn đấu thú xử lý chuyện của hắn. Có đôi khi sơ tranh sẽ cùng đi theo. Sau đó sẽ nhìn thấy con rồng ngu xuẩn kia. Nghe nói đám người do Hiệp hội Ma Pháp cầm đầu. Muốn Suep giao đi La Gia. Không biết Suep làm sao mà đạt thành hiệp nghị với đám người kia. Chuyện này lại không giải quyết được gì. Khi sơ tranh lần nữa nhìn thấy Alice, mới nhớ tới hình như lúc ấy mình quên mất cô ấy. Đương nhiên sơ tranh cũng không có cảm giác tội lỗi gì. Cứu người hay không là tự do của cô. Không thể dùng bất cứ thứ gì để trói buộc cô. Alice ngược lại không có gì ngăn cách. Hưng phấn chào hỏi cô. Còn nói với cô tình huống gần đây trong trường học. Elsa và Nina đều đã tạm nghỉ học. Nếu như bọn họ không tạm nghỉ học, về trường học, cho dù không bị xa lánh giống nguyên chủ lúc trước, thì nhất định cũng sẽ bị người ta chỉ trò trò. Hai người đều là thiên chi kiều nữ cao cao tại thượng mười mấy năm. Sao có thể để cho người ta chỉ trò mình được? Elsa tốt hơn Nina không ít. Chắc chỉ có một đứa con gái là Nina thì thảm rồi. Trên cô ta có anh trai, dưới có em gái. Lúc trước cũng là bởi vì thiên phú của cô ta nên mới được cưng chiều. Bây giờ mất đi những thứ kia, Nina sống ở trong nhà càng ngày càng khó khăn hơn. Cũng không lâu sau đó, Nina liền bị gia tộc phát huy tác dụng còn lại, chỉ định một người bắt cô ta gả. Nina không chịu, bỏ nhà trốn đi, đi đâu thì không có ai biết. Mặc dù Elsa sống tốt hơn Nina, nhưng sau khi Maggie mang thai sinh ra một đứa con trai, thì địa vị cũng lặng yên phát sinh biến hóa. Tính tình của Elsa càng ngày càng tệ, còn không từ thủ đoạn đối phó với em trai mình. Độ vị tha của Jack rất cao, qua mấy lần đều không trừng phạt Elsa. Elsa làm càng nghiêm trọng thêm, có một lần xém chút hại chết em trai. Chắc không thể nhịn được nữa, cho người đưa Elsa đến trang viên khác. Một đoạn thời gian rất dài sau đó cũng không còn tin tức của ả nữa. Sơ tranh không đến học viện ma pháp nữa, dù sao Elsa cũng không có ở đó nữa. Cô đi cũng không có tác dụng gì, nhưng sơ tranh không nghĩ tới mình và Elsa sẽ còn gặp mặt. Đó là thời điểm nóng bức nhất của mùa hè. Suep ở bên sàn đấu thú làm việc. Sơ tranh đúng giờ đi qua đón người, thuận tiện hoàn thành nhiệm vụ phá sản vương bát đàn cho. Sơ tranh xách theo đồ vật đi từ cửa hàng ra. Một nhóc tì đột nhiên đụng tới. Thân thể nhóc tì không vững, ngã xuống đất. Sơ tranh, bây giờ nhỏ như vậy đã ra ngoài ăn vạ sao? Nhóc tì cũng không khóc, chỉ là ngửa đầu nhìn cô, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn vo, một hồi lâu mới bập bẹ gọi cô. Chị, sơ tranh nhìn bên cạnh mình. Gọi cô à, ai là chị của mi? Kêu loạn cái gì hả? Sơ tranh giơ tay xách nhóc tì lên, xác định không ngã ra vấn đề gì. Vượt qua nó rời đi, nhóc tì mút ngón tay, ngoẹo đầu nhìn sơ tranh. Tiểu thiếu gia. Có người xông lại, ôm lấy nhóc tì, lòng vẫn còn sợ hãi kiểm tra thân thể nó. Ngài làm tôi sợ muốn chết, sao lại chạy đến đây? Nhóc tì chỉ vào sơ tranh, người kia nhìn sang theo, đại khái không rõ ý nó là gì. Dỗ hai câu, rồi dẫn nó rời đi từ một bên khác. Sơ tranh cũng không để chuyện này trong lòng, đến đón Suep rồi về nhà. Trên đường Suep muốn ăn gì đó, nhưng lại ngại nóng, một bước cũng không chịu ra khỏi xe ngựa, cho nên sơ tranh chỉ có thể chịu đựng đi mua cho hắn. Đương nhiên chuyện này có đại giới, Suep cảm thấy mình trả nổi đại giới này. Sơ tranh chờ chủ quán đóng gói, đứng ở quầy hàng nhàm chán nhìn xe ngựa bên ngoài. Tiểu thư, đồ của ngài, chủ quán đưa đồ cho Sơ Tranh. Sơ Tranh thanh toán xong, quay người đã nhìn thấy nhóc tì vừa rồi ăn vạ mình. Lung la lung lay đi theo người từ trên lầu đi xuống. Đi về phía cổng, ngay khi bọn họ đi tới cổng, ngoài cửa đột nhiên có một người xông vào, trong tay cầm một con dao, trực tiếp xông về phía nhóc tì kia. A, tiểu thiếu gia, biến cố xảy ra đột ngột. Người đi cùng nhóc tì dường như chỉ là người bình thường. Mặc dù phản ứng rất nhanh đụng người hành hung kia đi, nhưng cũng không chế phục được người hành hung. Người hành hung khí lực không nhỏ, tránh khỏi người ngăn cản mình, quay người tiếp tục đâm về phía nhóc tì kia. Nhóc tì không biết là bị dọa sợ hay vẫn còn chưa biết rõ chuyện gì xảy ra, đứng tại chỗ không nhúc nhích. Mắt thấy dao sắp đâm trúng nhóc tì, Sơ Tranh thở dài, trước khi người hành hung kia đụng phải nó, xách người ra, nhấc chân đá vào cổ tay người hành hung. Keng, dao rơi xuống đất. Lúc này người bên ngoài nghe thấy động tĩnh tiến vào, rất nhanh đè người hành hung xuống đất. Người hành hung là nữ, tóc tai bù xù, nhìn qua tinh thần không ổn định lắm, trong miệng không ngừng gào thét. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Khi ả ngước mặt lên, Sơ Tranh thấy rõ mặt. Đại, tiểu thư, hiển nhiên không chỉ cô nhận ra, người ấn lấy người nữ kia cũng nhận ra. Lúc ấy Sơ Tranh mới biết được nhóc tì kia là con trai của Trác, cùng mẹ khác cha với cô. Có đôi khi huyết thống quả thật kỳ diệu như vậy đấy. Sơ Tranh thừa dịp những người kia xử lý Ensa, chuồn từ bên cạnh. Trạng vạng tối ngày hôm sau, Uno sắc mặt cổ quái tiến vào bẩm báo. Tiểu thư Celia, phu nhân Trác ở bên ngoài, muốn gặp ngài. Phu nhân Trác, Maggie, không gặp, cô và vị kia đã không còn quan hệ gì nữa. Nguyên chủ đã sớm chết, bây giờ còn gặp cái gì mà gặp. Ếch, Maggie liên tiếp tới 3 ngày, Sơ Tranh đều không gặp bà ta. Cuối cùng không biết vì sao Suép lại ôm nhóc tì kia vào. Chị, nhóc tì thấy cô liền bập bẹ gọi. Anh làm gì? Sơ Tranh nhìn chằm chằm nhóc tì kia. Nó đáng yêu không? Suép thả nhóc tì trên ghế salon, mỉm cười hỏi. Nhóc tì dùng cả tay chân leo đến chỗ Sơ Tranh, nắm lấy tay áo cô. Sơ Tranh, anh thích, em không thích sao? Không thích, anh trả về ngay cho em. Suép phồng má, mềm giọng nói. Dylan nói đứa trẻ nhỏ kiểu này là món ăn ngon nhất, nó thích nhất. Sơ Tranh, mẹ nó ta đã sớm biết hắn không tốt tính như thế mà. Sơ Tranh xách nhóc tì ra ngoài. Suép túm lấy tay áo cô. Dylan rất muốn ăn, dù sao cũng không ai trông thấy. Cho Dylan đi. Sơ Tranh quay người, cảnh cáo hắn. Suép, em cảnh cáo anh, không cho phép làm những chuyện này. Thiếu niên bất mãn hừ một tiếng, từ từ lên lầu. Sơ Tranh xách nhóc tì ra ngoài. Bên ngoài Maggie đang tìm người khắp nơi, bà ta chỉ mới chớp mắt một cái, người đã không thấy tăm hơi, làm bà ta bị dọa cho phát sợ. Thấy Sơ Tranh ôm người ra, trái tim treo trên cao của Maggie mới nặng nề rơi xuống. Tiểu Tranh, trông coi kỹ con trai bà. Sơ Tranh đưa nhóc tì cho bà ta. Đừng tới nơi này nữa, tôi sống rất tốt. Tiểu Maggie nhìn cửa lớn khép lại, thần sắc phức tạp, cuối cùng thở dài, ôm nhóc tì rời đi. Cách chương.